Vũ thần chúa tể, chương 1055, oan hồn chi chủ. Góc truyện audio.com. Một bên đại hắc miêu cùng khô lâu đà chủ lúc này đã xem ngốc. Liền thấy tần trần sung phong liều chết ở vô số thi hài trong. Cả người như là sa vào một loại giác ngộ trong một dạng ngay từ đầu còn hướng oan hồn chi địa bên ngoài hướng tần trần. Lúc này ngược lại dừng lại. Giống như là không giết chết sở hữu thi hài không bỏ qua. Mà chút thi hài đại quân cũng đã hoàn toàn bị tần trần hấp dẫn tới. Ngược lại thì ngay cách đó không xa khô lâu đà chủ cùng đại hắc miêu. Hoàn toàn giống như là bị không để ý tới. Đặc biệt khô lâu đà chủ thu nhận nhiều thi hài chi khí. Làm cho trên người hắn cũng quanh quẩn này một cổ thi hài chi khí. Chung quanh nhiều thi hài đại quân, đều muốn hắn làm thành cùng loại. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô cùng vô tận hài cốt liên tục hướng tần trần bao phủ. Nhưng những hài cốt này đại quân, tựa hồ đang vị trí trung tâm bị một cổ lực lượng ngăn trở một dạng từ đầu đến cuối không có cách làm đem chính giữa người kia bao phủ. Nếu như khô lâu đà chủ cùng đại hắc miêu lúc này cũng ở đây trong đại quân nói là có thể chứng kiến. Lúc này tần trần thì đã hoàn toàn nhắm mắt lại. Thậm chí ngay cả tinh thần lực và linh hồn lực cũng sẽ không lan ra. Chỉ là dựa vào nguy cơ nhạy cảm giác cùng ngũ giác cảm quan đi khống chế kiếm quang. Cái loại này kiếm quang linh tính cùng ý vị bộc phát rõ ràng. Mà tần trần thì là không quan tâm phóng xuất ra kiếm quang. Sau đó tìm kiếm trong kiếm quang một chút linh tính. Mỗi một lần hài cốt đại quân tấn công, đều có thể bị hắn kiếm quang ngăn trở. Sau đó mang theo một chùm xương bể. Nhưng chính là như vậy. Vây công hắn hài cốt đại quân thật sự là quá nhiều. Dĩ nhiên có một ít không có bị ngăn trở hài cốt đại quân đi qua kiếm quang. Làm cho hắn thụ thương. Bất quá tần trần bất diệt thánh thể đã tu luyện tới đệ lục trọng. Những thứ này có thể đi công kích nói trên người hắn hài cốt đều là một ít thương tổn nhỏ nhất. Một ít có đe dọa công kích. Đều bị hắn nhận biết bắt được. Sau đó kiếm quang biết ngay đầu tiên ngăn trở. Đến sau cùng, tần trần quanh thân thậm chí tạo thành một đạo kiếm quang hộ cháo. Tối như mực một mảnh. Mặc dù là thần bí kiếm sắt gì đối chân nguyên tiêu hao thấp hơn. Như vậy mật độ giao thủ cũng để cho tần trần có một ít khó có thể kiên trì. Mỗi khi hắn trong khí hải chân nguyên hơi có chút yếu bớt thời điểm. Tần trần sẽ xuất ra nhiều bổ sung chân nguyên đan dược. Trong nháy mắt dùng xuống. Vì phòng ngừa ở thiên ma bí cảnh trong gặp được ngoài ý muốn. Tần trần cơ hồ đem trên thân sở hữu linh dược đều luyện chế thành đan dược. Những đan dược này vốn là chuẩn bị dùng ở thời khắc mấu chốt nhất chiến đấu. Nhưng loại thời điểm này, lại tất cả đều tiêu hao đang cùng những thứ này hài cốt đại quân chiến đấu bên trên. Trên thực tế, lấy tần trần chém giết những thứ này hài cốt tốc độ. Muốn rời khỏi oan hồn chi địa cũng không phải là cái gì hết sức khó khăn sự tình. Nhưng lúc này hắn, giống như đã hoàn toàn quên mất muốn rời đi nơi này. Trong lòng hắn cùng trên tay hiện tại chỉ có một động tác. Khống chế kiếm quang, sau đó giết hài cốt đại quân. Trước lúc này, tần trần ở kiếm pháp trên, đã đạt tới đỉnh cao tình trạng. Đối ngự kiếm thuật, cũng có sâu đậm tạo nghệ. Đã đạt đến đệ nhị trọng, tâm động kiếm động tình trạng, còn như đệ tam trọng nhân kiếm hợp nhất, thôi động chân nguyên kiếm quang, ngoài ngàn dặm, chém người thủ cấp, lại vẫn còn không cách nào lĩnh ngộ, thậm chí, tần trần thẳng không cách nào ngoại phóng ra chân nguyên kiếm quang, khiến cho kiếm quang cũng bị ngự kiếm thôi động, mà lúc trước, tần trần vậy mà phát hiện mình thi triển ngự kiếm thuật thời điểm. Kiếm quang vậy mà có linh tính thời điểm, trong nháy mắt liền đắm chìm trong bên trong, thế cho nên thậm chí quên bản thân tình cảnh. Loại này khống chế chân nguyên kiếm quang linh tính cảm giác, làm cho hắn bắt được ngự kiếm thuật để tam trọng cảnh giới nhân kiếm hợp nhất cảm giác. Ở sâu trong nội tâm nhộn nhạo một loại thoải mái sung sướng. Điều này làm cho hắn làm sao có thể bỏ qua. Hắn sợ bản thân một khi dừng lại. Cái kia loại mới vừa lấy được nhỏ bé cảm giác biết lần nữa biến mất không thấy. Khô Lâu Đà chủ cùng Đại Hắc Miêu ở một bên cứ như vậy kinh ngạc nhìn. Nếu như bọn họ bây giờ còn không nhìn ra Tần Trần là đang tu luyện nói. Vậy bọn họ cũng ngu ngốc. Nhưng đúng là biết Tần Trần đang tu luyện. Mới càng thêm là Tần Trần cử động mà cảm thấy chấn động cùng kinh hãi. Gia hỏa này là ngu si sao? Hay là căn bản không đem mình mệnh để ở trong lòng? Ở loại sinh mạng này thời khắc nguy cấp lại vẫn đang tu luyện. Nhất định chính là tự tìm cái chết tiết tấu. Tuy là trong lòng khó hiểu. Nhưng Tần Trần cái loại này chết đều có thể tu luyện tinh thần. Lại làm bọn hắn nội tâm trước đó chưa từng có chấn động. Giờ này khắc này, bọn họ cuối cùng minh bạch vì sao Tần Trần thiên phú kinh người như vậy. Sức chiến đấu đáng sợ như vậy. Gia hỏa này nhất định chính là một cái mê võ nghệ. Một cái đang tu luyện phía trước. Ngay cả mạng cũng không muốn người. Thực lực biết không đáng sợ. Tần Trần cảm giác được hài cốt đại quân uy lực dường như càng lúc càng lớn. Nhưng hắn vẫn không có mở mắt. Trong tay thần bí kiếm sắt gì liên tục mang ra kiếm quang. Hắn thậm chí có thể cảm giác được mình có thể khống chế kiếm quang càng ngày càng nhiều. Keng một tiếng nổ đùng vang lên. Tần Trần trong tay thần bí kiếm sắt gì bỗng nhiên rung một cái. Hắn khống chế những thứ kia chân nguyên kiếm quang một cái liền bay ra. Biến phải lộn xộn không gì sánh được. Sau một khắc Tần Trần cảm thấy ngực cùng nhau. Một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác truyền đến. Cái loại này thật lớn cảm giác nguy cơ làm cho Tần Trần có một loại tử vong sợ hãi. Hắn vô ý thức triệu tập sở hữu kiếm quang thẳng hướng cho hắn nguy cơ chỗ. Đồng thời mở mắt. Tần Trần căn bản cũng không có nghĩ đến. Ở trong lúc vội vàng, hắn phát ra kiếm quang vậy mà tất cả đều bị hắn khống chế lại. Giống như một cái con cá lội, chi chít chân nguyên kiếm quang trong nháy mắt hội tụ thành một thanh hư vô trường kiếm. Mà chém về sau ra ngoài, chỉ là Tần Trần còn chưa kịp cao hứng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hư vô trường kiếm phảng phất bổ tại một cái cứng rắn không gì sánh được kim thiết trên. Một cổ lực lượng đáng sợ truyền lại tới. Tần Trần trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Cả người trọng trọng ngã xuống ở cốt sơn trong. Phốc một tiếng, miệng phun tiên huyết tới. Lúc này Tần Trần mới có thời gian đi xem xét tỉ mỉ tình huống bốn phía. Thẳng đắm chìm trong cái loại này đối kiếm quang linh tính trong cảm ngộ. Tần Trần vẫn không cảm giác được, nhưng khi hắn mở mắt chứng kiến tình huống bốn phía thời điểm, hắn mới thất kinh, bốn phía phương viên thực lực trong phạm vi tất cả đều là vụn vặt hài cốt, mà chung quanh trong phạm vi mấy chục dặm còn có chi chít hài cốt vây quanh qua đây, mà dưới chân hắn hài cốt lại nhưng đã chất đống chen thành một tòa núi nhỏ. Sơ bộ phỏng chừng, chết đi số lượng hài cốt. Ít nhất, đã đạt đến mấy vạn. Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Hắn mắt nhìn bản thân tình huống. Trên thân tất cả đều là nhỏ máu. Vết thương chồng chất, mà bộ ngực hắn ra lại còn có một đạo thật sâu vết thương. Sâu đủ thấy xương, lộ vẻ lại chính là ban nãy sau cùng hắn cảm thụ được một cổ đáng sợ sát cơ làm ra vết thương. Mà lúc này Tần Trần mới nhìn đến. Ở nơi này cốt sơn phía dưới, một cây thô to bộ xương vươn ra. Này bộ xương chừng dài một thước, không giống với khác hài cốt gồ ghề mặt ngoài. Này hài cốt trên, toàn thân trong suốt, cực kỳ hoàn mỹ, thậm chí còn lưu truyền có nhất tầng xương mù màu đen nhạt. Rất tà ý cùng quỷ mị, đáng ghét tiểu tử, quấy nhiễu vĩ đại oan hồn chi chủ ngủ say. Còn giết chết bản tọa nhiều như vậy thủ hạ. Đã như vậy, bọn ngươi hôm nay liền trở thành bản tọa oan hồn chi địa chất dinh dưỡng đi. Ù ù tức giận tiếng oanh minh vang lên. Oanh một tiếng, cốt sơn nghiền. theo địa lộ ra đến một bàn tay to lớn, mà trước chấn thương Tần Cách Chương.